Giò hư lăng, cổ đại thiên, chương 49, Trác Đoạn Huyên, góc truyện audio.com. Vũ Lâm Hành vừa dứt lời, Lạc Thần liền lạnh nhạt bước đến, chính là sau khi nhìn vào bên trong quan tài đá, sắc mặt liền cứng lại, ánh mắt nhìn ta gắt gao, cứ lặng người đứng bên cạnh quan tài đá, hai đôi mắt, giống như mọc rễ, dán ở trên y người của ta, ta bị ánh mắt của hai nàng bao phủ. Không thể lui, một dự cảm rất không tốt dâng lên trong lòng. Cảm giác này giống như có người đem thanh đao lạnh buốt gác trên y cổ ta. Chân giống như đeo nặng xiềng xích, ta chậm rãi hướng quan tài đá đi đến. Lập tức cúi đầu, ở giữa ánh lửa lập lờ. Nhìn thấy một khuôn mặt đang an tĩnh ngủ. Lông mày mảnh khảnh, đôi mắt nhắm chặt, lông mi thật dài, khuôn mặt tái nhợt sáng long lanh. Đôi môi mỏng, cùng với một mảnh trăng khuyết che y chán, từng chút rơi in vào mắt của ta. Không có ngôn ngữ nào có thể hình dung sự sợ hãi của ta lúc này. Thân thể không thể tự kiềm chế mà run rẩy. Nữ tử trong quan tài, ngoại trừ nốt ruồi ở khóe mắt kia cùng với vầng trăng khuyết che y chán. Còn lại giống ta như đúc, tựa như mỗi sáng nhìn gương trang điểm, là dung mạo quen thuộc mỗi ngày. Ngược lại khuôn mặt trong gương biến hóa, người trong gương lại nhẹ nhàng đi ra, tiến đến trước mặt ngươi, cảm xúc chân thật như vậy, thật đến có thể làm ngươi lập tức phát điên. Ta nhìn chằm chằm nữ tử ngủ yên trong quan tài, cũng không biết khí lực từ đâu tới, giống như phát cuồng bật nắp quan tài lên, nắp quan tài rất nặng ngã xuống đất thật mạnh, phát ra một tiếng vang nặng nề thật lớn, ta lui về phía sau vài bước. Lẩm bẩm nói, điên rồi, ta nhất định điên rồi. Lạc Thần bước lên phía trước kéo ta, giữ lại hai vai ta, cố gắng bảo ta bình tĩnh trở lại. Ta ngược lại nắm đôi tay nàng, nỉ non nói, nàng là ai, ngươi nói cho ta biết, nàng là ai, chê y đời hai người có bộ dạng giống nhau vốn là chuyện bình thường. Không nên kinh hãi như thế, nhưng là ta một đường khổ sở truy tìm. Rất nhiều sự tình như kéo tơ bóc tằm hiện ra, cuối cùng nhìn thấy một khối quan tài, mở ra nhìn, lại phát hiện một người giống mình như đúc nằm ở bên trong. Thử hỏi thế gian còn có chuyện hoang đường hơn thế này sao? Nghĩ muốn khóc cũng khóc không được, Lạc Thần cũng không biết đáp lại như thế nào. Hai người đang im lặng không nói, lúc này trong quan tài đá bỗng dưng truyền đến một tiếng răng rắc rợn tóc gáy. Trong lòng ta run lên, Lạc Thần sắc mặt cũng thoáng chốc tái nhợt, hai người vội hướng âm thanh nhìn qua, lại phát hiện nữ tử trong quan tài đá thế nhưng ngồi dậy. Lạc Thần thấy tình thế không ổn, bình tĩnh thăm dò, từng bước chắn ở trước mặt ta, mà Vũ Lâm Hành đang đứng ở bên cạnh quan tài cũng nhanh chóng xuất ra kiếm đến bên người chúng ta. Run rẩy nói, sư sư, xác chết của ngươi sống dậy. Ta vừa run rẩy nắm cẩm sát, vừa lớn tiếng sửa lời nàng, yêu nữ, không phải xác chết của ta sống dậy, đây không phải là ta, chấm, ba người tay cầm kiếm, chuẩn bị nghênh đón địch, nữ tử trong quan tài kia sau khi ngồi dậy, thân thể giữ nguyên động tác, cũng không cử động, ta nhìn chăm chú, thấy đôi mắt nàng nhắm chặt như trước, sắc mặt an bình, không giống xác chết sống dậy chút nào. Chính là ta vẫn hướng nàng nhìn kỹ, thấy khuôn mặt kia giống ta, trong lòng lại nổi lên triều dâng, ngoại trừ khi nãy lần đầu nhìn thấy hoảng sợ ra, lúc này lại là càng nhiều đau thương, là do nàng cùng ta quá mức giống nhau sao? Khi nhìn kỹ nàng, mọi cảm giác đều là quen thuộc, Lạc Thần nhìn nữ tử trong quan tài vẫn là bất động. Bước lên phía trước dò xét, nhìn kỹ một lúc, chê y mặt rút đi căng thẳng. Bình tĩnh nói, là một loại cơ quan dọa người thôi. Không sao, chúng ta vừa nghe, lúc này mới thở ra một hơi. Nguyên lai trong có quan tài có che giấu đồ vật, khi mới mở quan không có phát hiện, lần này cơ quan kia lại chẳng biết tại sao chuyển động. Nâng lưng của nàng lên, Lạc Thần thò tay ở trong quan tài tìm kiếm một lúc. Chê y mặt có chút ngạc nhiên, lập tức từ trong lấy ra một vật thật dài. Chúng ta tiến lên nhìn, vật kia được vải lụa màu đen bọc lại, mặt chê y quấn tới quấn lui vài vòng dây tơ tằm màu đỏ. một đầu lộ ra một đoạn đen nhánh. Rõ ràng đó là một thanh trường kiếm kỳ quái. Trên y vải lụa đen vẽ rất nhiều ký hiệu màu đỏ. Cực kỳ quỷ dị, cũng không biết là, văn tự ở nơi nào. Toàn bộ thân kiếm tản ra một cỗ khí âm tà. Ta tiếp nhận hắc kiếm từ trong tay Lạc Thần. Đột nhiên cảm giác đồ chơi lạnh thấu xương xâm vào tay. Vũ Lâm Hanh lau lau mồ hôi lạnh trên y trán, nói, tại sao lại có một thanh kiếm gãy giấu ở bên dưới cơ thể sư sư? Ta vừa nghe, giơ tay gõ đầu nàng một cái. Tức giận nói, yêu nữ, đã nói đây không phải là ta. Ta còn chưa có chết đâu. Ngươi cho ta tích chút khẩu đức được không? Vũ Lâm Hanh ôi một tiếng. Ủy khuất bĩu môi nói, ai kêu ngươi cùng nàng giống nhau? Ta nhìn thấy nàng, đã nghĩ kêu tên của ngươi. Lạc Thần rất bất đắc dĩ mà nhìn hai ta liếc mắt một cái. Nhíu mi nói, chớ xảo, đây chính là mục đích chuyến đi lần này của chúng ta. Kiếm này cực kỳ tà khí, mặt trệ y bị người phong ấn, ngàn vạn lần cẩn thận. Phong ấn, ta vừa muốn mở miệng hỏi, miết mắt nhìn thấy trệ y vai Lạc Thần bỗng dưng lộ ra một cái cổ tay tinh tế màu đen. Hình dạng giống như xà, thân hình vặn vẹo, muốn tiến đến trệ y người Lạc Thần, ta kinh hãi vội kêu to. Cẩn thận, một bên đưa tay muốn kéo nàng né tránh. Lạc Thần cũng đã phát hiện, nghiêng bả vai, cự khuyết trong tay giơ cao chém xuống. Trường xà màu đen kia liền bị nàng một chém rơi trên y mặt đất. Run lên vài cái, liền bất động, ta nghĩ đến sự tình phải chấm dứt. Nào biết từ chỗ khuất lại lộ ra mấy con hắc xà. Chính là nhìn kỹ tới lại không phải là xà, rõ ràng là một đám xúc tua đen thui. Phần chóp đuôi như cái móc câu, chê y không chung như rồng bơi lội nhảy múa, thủ thế đợi đánh, một thoáng thật đáng sợ. Ta nhìn quái vật này dương nanh múa vuốt, một cái tên thoáng chốc nhảy vào đầu ta hóa xà. Hóa xà không phải xà, chính là một loại cổ xưa hung vật, sinh trưởng ở biển, bản thể nhô cao hơn xà. Hình dạng xúc tua, giỏi về trói buộc, cả người lẫn vật bị cuốn tức thì kinh mạch vỡ tan mà chết. Lạc Thần vừa thấy được loại hóa xà này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lạnh nói, Trác Đoạn Huyên, là ngươi, ta nghĩ đến hóa xà này tên gọi Trác Đoạn Huyên, tâm kinh hãi, quái vật kia thế kia còn giả đò lấy cả tên người để đặt. Và lại Lạc Thần còn biết nó, nào biết Lạc Thần vừa dứt lời, trong thái thất liền vang vọng một tiếng cười yêu dị, nghe thấy giống như giọng nam lại giống như giọng nữ. Làm ta chợt nổi da gà lên một thân, liền thấy từ chỗ khuất một nam tử thân hình cao to đi ra. Mày mảnh mắt phượng, sắc mặt trắng nõn, toàn thân mặc quần áo màu đen, trong tay còn nắm một cây trường thương màu vàng, trên y thương quấn quanh một con trường xà màu vàng. Nam tử kia thấy Lạc Thần, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, xoay người hướng Lạc Thần cúi xuống làm cái lễ chào, nói, nhiều năm như vậy, đại nhân còn nhớ rõ Đoạn Huyên sao? Thật sự là khiến người cảm động. Đạo sĩ thúi kia vừa nói phát hiện tung tích của đại nhân. Ta nguyên bản còn không tin, không nghĩ tại đây gặp gỡ. Đây là ta cùng đại nhân duyên phận a. Hắn vừa mở miệng, ta liền chán ghét từ đầu đến chân. Một đại nam nhân, nói chuyện nam nữ thanh sắc lẫn lộn, tay còn làm lan hoa chỉ. Bộ dạng thật không biết xấu hổ. Lạc Thần lộ vẻ vừa sợ vừa giận, so với lần trước nhìn thấy Thanh Tùng Tử khi hăng quá hóa dở. Lạnh lùng nói, phệ tâm cổ là ngươi mang đến, có mục đích gì? Nàng lúc này khí thế bức người, toàn thân phát ra hàn tuyết trùng điệp, Trác Đoạn Huyên hiển nhiên là bị nàng như thế lãnh giận làm cho kinh sợ. Trệ y mặt rất lo sợ, trong miệng lại nói, đại nhân làm gì tức giận? Mục đích lần này bất quá cùng đại nhân giống nhau, vừa nói vừa nhìn hướng hắc chuôi kiếm quỷ dị trong tay ta. Trong ánh mắt lóe lên, nói tiếp, Đoạn Huyên biết đại nhân tài năng, trong lòng chính là thật sợ hãi, ngược lại mắt hắn khẽ nhếch. Liếc thấy Lạc Thần tay trái quấn nhiễm huyết băng vải, bỗng dưng cười nói, ôi, đại nhân như thế nào bị thương, không phải là do cổ làm cho sao, này như thế nào cho phải. Đại nhân thân thể lúc này ắt là thật sự yếu ớt. Đoạn Huyên không nói, chính là chủ thượng lần này nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ đau lòng chết. Lạc Thần nguyên bản sắc mặt lạnh như băng, vừa nghe đến hai chữ chủ thượng, trong mắt thoáng chốc hiện ra căng thẳng, ngực phập phồng không ngừng. Ta thấy Lạc Thần bị chán ghét quỷ này nói đến tâm loạn. Nhất thời trong cơn giận dữ, quát, người yêu quái đáng chết, người nói cái gì, cầm sát trường kiếm sớm xuất ra. Vũ Lâm Hành cũng là nhìn không được, phi kiếm cũng tự một bên quét đến, hai người liên thủ hướng hắn đánh đến. Trác Đoạn Huyên thấy thế nắm một ngón tay, hóa xa một bên giống như nghe hiểu mệnh lệnh của hắn. Lập tức bắn lên, xúc tua màu đen múa may liền hướng hai người chúng ta cuốn lại. Chương này buồn cười. Đoạn sư sư, xác chết của ngươi sống dậy, tiểu vũ thật là siêu cấp hồn nhiên, cách chương.